Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, bị nghiêm trọng đánh giá thấp tứ hoàng. Ren khắc cao nguyên, khô giáo khổ hàn, không khí mờ nhạt, bên trên bầu trời thỉnh thoảng có lôi đình rơi xuống. Dạng này cảnh sắc tại trên đại dương bao la cũng không phổ biến. Bất quá, giờ phút này cũng không có mấy người chú ý hội rơi ở chung quanh quang cảnh bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tay cầm đao lưỡi đao mạnh đại kiếm sĩ. Ta không nhìn lầm a? Đây không phải là nghe nói đã chết rất nhiều năm Phi Xương Kiếm Hào sao? Bên này cũng thế, 20 năm trước liền thoái ẩn đại kiếm hào Viêm Kiếm Địch Lạp Xin. Đã từng ngang dọc đại hải trình các đại nhân vật vậy mà thành đống xuất hiện. Thật là khiến người ta kích động. Đó là đương nhiên a. Chỉ cần là kiếm sĩ, đều khó có khả năng bỏ lỡ cao như vậy trình độ quyết đấu. Ngày xưa quạnh quẽ cô tịch cao nguyên, giờ phút này lại như là sôi sùng sục cô đồng dạng huyên náo lấy. Mỗi một cái gọi đạt được danh hào đại nhân vật xuất hiện, đều sẽ khiến cái này hải tặc hưng phấn kêu lên. Tân tiến trận là hoa kiếm Vista đi. Tuy nhiên không thể cùng lần này nhân vật chính so sánh, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm hào a. 20 năm trước, mắt ưng cùng Aperfis cũng là bởi vì đánh bại hắn tài danh Dương Đại Hải. Thật sự là đáng tiếc, nếu như là sinh ra tại hắn thời đại, hắn có lẽ cũng có thể trở thành thời đại nhân vật chính a. Không có cách, bên trên một thời đại thật sự là thái lóa mắt. Lúc ấy tam đại kiếm hào, một cái trưởng thành là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mặt khác hai cái thì là lấy tứ hoàng tên chấn nhiếp đại hải. Nghe đến mấy cái này lời đàm tiếu, Vista thủ hạ hải tặc đều là hung dữ hướng chút lắm miệng người chừng qua. Vista bản thân ngược lại là không chút nào để ý, chỉ là có chút cảm khái, chính hắn ở trong mắt người khác cũng coi là quái vật. Bất quá, cùng những chánh thức đó quái vật so ra lại kém đến rất xa. Đúng lúc này, một tiếng vấn an từ phía sau hắn truyền đến. Vista đội trưởng. Vista quay đầu nhìn lại, hơi có vẻ kinh ngạc hỏi nói. Ngươi là, 2 năm trước cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, ây người đệ đệ kia thuyền viên. Zoro, Tam Đao Nam gật gật đầu, giản lược giới thiệu nói. Các ngươi 2 năm này phát triển xu thế ngược lại là rất không tệ. Thường xuyên có thể nghe được các ngươi đánh bại cường địch tin tức. Vista lại hướng phía sau. Hắn nhìn xem, ngươi những đồng bạn kia đâu? Dù sao cũng là thuộc về kiếm sĩ cuồng hoan. Ta một người đến liền có thể. Mà lại, Vista đội trưởng ngươi không phải giống nhau sao? À, như thế, Vista gật gật đầu. Trừ dưới tay hắn kiếm sĩ tiểu đội bên ngoài, hắn phiên đội đều còn tại tìm kiếm dâu đen tung tích. Trầm mặc một lát, Zoro thấp giọng hỏi, Vista đội trưởng, người cảm giác đến 2 người bọn họ ai có thể thắng? Có lẽ là Aperfis đi. Vì cái gì? Aperfis thế nhưng là lạc hậu 2 năm. Zoro hơi kinh ngạc, liền trước mắt phổ biến nhận biết đến xem. 2 người kia tại 12 năm trước chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Thực lực hẳn là không kém bao nhiêu mới đúng. Nhưng khác biệt là, Aperfis bị trọng thương sau thế nhưng là rơi xuống chỉnh một chút thời gian 2 năm. Đó là bởi vì, các người không có được chứng kiến nam nhân kia tại dưới trạng thái toàn thịnh đáng sợ. Vista trầm giọng nói ra, trạng thái toàn thịnh, Zoro hơi nghi hoặc một chút. Hắn năm đó được người xưng là Xích Hồng Kiếm Hào. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là nguồn gốc từ với hắn thanh ma kiếm kia. Cầm trong tay ma kiếm hắn mới thật sự là trạng thái mạnh nhất. Vista sắc mặt trầm ngưng. Phảng phất lại trở lại 20 năm trước lần thứ nhất cùng nam nhân kia lúc chiến đấu. Ma kiếm, Zoro thần sắc nhất động. Ma kiếm hải tặc đoàn. hắn hội lấy cái này làm hải tặc đoàn danh hào. Có thể thấy được hắn đối với thanh ma kiếm kia lòng tin. Vista gật gật đầu, cũng liền các người loại này đời mới mới sẽ cho rằng Aperfis vẻn vẹn chỉ là loại trình độ kia. Zoro không khỏi thở sâu hỏi nói. Nói cách khác, hắn 2 năm trước bị Longinus đánh bại thực cũng không phải là tại trạng thái toàn thịnh. Chính ngươi cũng là kiếm sĩ. Hẳn phải biết một thanh phù hợp vũ khí đối với kiếm sĩ ảnh hưởng a. Lại càng không cần phải nói. Vista trong mắt lộ ra nóng rực quang mang. Hắn thanh ma kiếm kia nghe nói có thể sẽ đạt tới siêu việt Seizo Owazamono đẳng cấp. Siêu việt Seizo Owazamono. Từ trước đến nay trầm ổn Zoro lần thứ nhất thất thố. Rất nhiều người đều cho rằng Aperfis là tứ hoàng bên trong yếu nhất một vị. Có thể theo chúng ta, chưa từng có hiện ra qua chính mình thực lực chân chính liền có thể đứng hàng tứ hoàng, hắn mới là tứ hoàng bên trong đáng sợ nhất một cái. Vista kiêng dè không thôi nói ra, bị nghiêm trọng đánh giá thấp địch nhân sao? Nhìn trong tay mình 2 nhanh 1 lương phối hợp, lại liên tưởng đến trong tay đối phương khả năng siêu việt Seizo Owazamono ma kiếm. Zoro bộ mặt bắp thịt đều có chút cứng ngắc. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Đây là có chuyện gì? Động đất sao? Chờ một chút, đó là cái gì? Nói đùa sao? Có cự hạc từ Red Line phía dưới bò lên. Một đám hải tặc kiếm hào kinh ngạc hét to. Thuận lấy bọn hắn ánh mắt nhìn lại, mọc ra 8 đầu chân cự hạm tại trên vách đá leo lên. Lấy một loại cực kỳ cuồng bạo ngang ngược tư thái một đường xông lên Red Line. Sau đó, mang theo quỷ kiểm diện cụ nam nhân từ cự hạm bên trong đi ra. Sau lưng hắn, thì là một đoàn hung danh hiển hách đại hải tặc. Loại rung động này đăng tràng, thật không hổ là hắn a. Vista nhẹ giọng cười, nam nhân này, Zoro hai mắt đỏ thẫm, hô hấp lập tức dồn dập lên, rốt cục có thể nhìn thấy hắn. Vista cau mày nhìn về phía một bên, tuy nhiên không biết cái này trầm ổn kiếm sĩ vì cái gì đột nhiên cuồng bạo, nhưng xuất phát từ tình nghĩa, hắn vẫn là túc âm thanh nhắc nhở nói, tỉnh táo. Mặc kệ ngươi đối với hắn có cừu hận gì, nhưng bây giờ ngươi cũng là mạnh hơn gấp 1 vạn lần cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Zoro nghe vậy, hai mắt nhắm lại, mấy hơi thở sau rốt cục hòa hoãn lại. Đa tạ ngươi, Vista đội trưởng. Vista cũng không có hỏi hắn nguyên nhân, chỉ là khen ngợi nói, có thể với tỉnh táo lại, là chính ngươi tự chủ đủ mạnh. Zoro yên lặng gật đầu, nhận lấy khích lệ, nếu như tự chủ không mạnh lời nói, hắn sớm liền xử lý cái kia hãm hại thuyền trưởng, đi xuống cự hạm Aperfis hơi hơi bên cạnh phía dưới, hướng chung quanh hải tặc hỏi nói, mắt ưng còn chưa tới sao? Một bên hải tặc kích động đáp nói, Aperfis đại nhân, mắt ưng còn chưa có xuất hiện, nghe vậy, Wiper ánh mắt hung ác mắng. Tên hỗn đản kia, cũng dám để Aperfis đại nhân chờ hắn. Aperfis lại là khoát khoát tay, nhiều thông cảm một chút hắn đi. Dù sao, cái kia đầu thuyền gỗ nhỏ muốn đúng hạn đuổi tới. Đoán chừng phải dùng cái kia đem hắc đao Yoru ra bán lực vẩy nước mới được. Nghe được Aperfis trêu chọc, lúc đầu bởi vì cái này túc sát bầu không khí khẩn trương lên mọi người kém chút không có cười ra. Tiếng, loại kia cao lãnh nam nhân liều mạng chèo thuyền bộ dáng. Ngẫm lại đều có chút buồn cười đây. Người loại nam nhân này, cũng ưa thích ở sau lưng nói người nói xấu sao? Đột nhiên truyền đến thanh âm đến từ bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Rõ ràng là mắt ưng ngồi con nào đó đầu đầy bao lớn hung cầm bay lên. Aperfis thì là lạnh giọng nói. Có sao? Ta còn tưởng rằng đây là rất lợi hại thông cảm cân nhắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.